Cực phẩm cuồng thiếu, chương 739, sinh tử thử thách, góc truyện audio.com, chương 739, sinh tử thử thách. Diện đối với sinh tử thử thách, Diệp Phàm kiên định làm ra lựa chọn, leo lên 71 tầng bậc thang. Lẽ nào Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thật sự có tự tin thông qua cuối cùng thử thách? Nhìn thấy Diệp Phàm như vậy quả đoán làm ra quyết định. Ngoại trừ đối với Diệp Phàm ôm ấp tuyệt đối tự tin Tô Lưu Ly, Lữ Chiến ở ngoài, những người khác đều là một trận ngạc nhiên. Bao quát Áo Lợi Duy Á, nàng tuy rằng dùng một viên linh đào khi làm tiền đặt cược, cùng La Phu Tư Cơ đánh cược Diệp Phàm có thể thông qua cuối cùng thử thách. Nhưng nói cho cùng là một loại đánh bạc, mà không phải có tất thắng nắm. Ngạc nhiên qua đi, Áo Lợi Duy Á cặp kia xanh thẳm trong con ngươi dị thải liên liên. Tinh xảo trên mặt đầy dẫy chờ mong Diệp Phàm có thể lại một lần nữa cho nàng mang đến kinh hỉ. Cùng Áo Lợi Duy Á không giống, La Phu Tư Cơ nhìn thấy Diệp Phàm không chút do dự mà leo lên 71 tầng bậc thang sau. Con ngươi đột nhiên thu nhỏ lại, vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị. Nguyên bản, hắn cho rằng Diệp Phàm thông qua thánh địa cuối cùng thử thách xác suất rất nhỏ. Nhưng là giờ khắc này Diệp Phàm cái kia phân kiên định cùng tự tin, để hắn cảm thấy có chút không ổn, mà Tổ Mã cùng Pháp La hai tên chí tôn trẻ tuổi. Nhưng là một mặt bội phục mà nhìn Diệp Phàm, bọn họ vừa bội phục Diệp Phàm ở thân thể lĩnh vực trình độ, lại bội phục Diệp Phàm tự tin cùng quả đoán đổi lại bọn họ. Đối mặt như vậy không biết sinh từ thử thách, ít nhiều cũng sẽ có chút chần chờ, mà Diệp Phàm căn bản không chút suy nghĩ, trực tiếp nhảy lên 71 tầng bậc thang, còn liền Tổ Mã cùng Pháp La như vậy chí tôn trẻ tuổi đều lòng sinh bội phục. Huống hồ những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu, Diệp Tử, cố lên, nhìn đông đảo thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu một mặt bội phục. La Phu Tư Cơ một mặt nghiêm nghị. Lữ Chiến hưng phấn hét lớn, Tô Lưu Ly vẫn không có mở miệng, nàng vẫn như cũ lẳng lặng mà nhìn Diệp Phàm, mặt mày trong lúc đó biểu lộ không cách nào che giấu lo lắng. Không sai, là lo lắng, nàng tuy rằng giống như Lữ Chiến, đối với Diệp Phàm có mù quáng tín nhiệm, nhưng Trương Chân Nhân cuối cùng lưu lại dường như ma chú bình thường không ngừng ở nàng bên tai vang vọng, để nàng trong lòng bất an. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mọi việc không có tuyệt đối. Nàng lo lắng Diệp Phàm sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà, bất ngờ, mang ý nghĩa tử vong. Bùm bùm, ngay khi Tô Lưu Ly vì là Diệp Phàm mà cảm thấy lo lắng thời điểm. Diệp Phàm ở 71 tầng trên bậc thang dừng bước. Bốn phía áp lực lần thứ hai đột nhiên tăng, giống như là thủy triều đè ép mà đến. Khiến cho đến trên người hắn xương phát sinh từng trận vang lên giòn giã. Khác nào giang đậu, áp lực thật là mạnh, Diệp Phàm vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, giờ khắc này chỉ là vừa leo lên 71 tầng bậc thang. Áp lực cũng đã tiếp cận hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Kết quả này, dù sao cũng hơi ra ngoài phán đoán của hắn 60 tầng đến 70 tầng áp lực tăng cường phạm vi vượt xa khỏi trước. Cứ việc chính mình phán đoán sai lầm, nhưng Diệp Phàm cũng không vì là vừa nãy quyết định mà cảm thấy hối hận. Vừa đến, hắn là một cái yêu thích kiên trì tới cùng người, không thích làm việc bỏ dở nửa chừng. Vừa nhưng đã leo lên 70 tầng bậc thang, tự nhiên không thể dễ như ăn cháo từ bỏ. Trọng yếu hơn chính là, hắn biết rõ, nếu như mình ở vừa nãy sinh từ thử thách trước mặt lựa chọn lùi bước, thậm chí là do dự, như vậy trong lòng thì sẽ gieo xuống sợ khó hạt giống. Này bất lợi cho ngày sau tu hành, thậm chí sẽ nhờ đó mà sản sinh tâm ma. Dù sao, võ đạo tu hành chú ý dũng cảm tiến tới, đột phá tự mình, thậm chí dựa theo huyền lão nói tới, muốn đánh phá thiên địa ràng buộc, đến đây đi, liền để ta mở mang kiến thức một chút, cuối cùng sinh từ thử thách đến cùng đáng sợ dường nào. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó đã không còn giữ lại chút nào, toàn lực thôi thúc trong cơ thể tinh lực, trong phút chốc, Diệp Phàm trong cơ thể tinh lực triệt để sôi trào, cả người bị màu đỏ tinh lực bao phủ, mới nhìn đi tới, khác nào một vòng thiêu đốt mặt trời đỏ. Quá mạnh mẽ rồi, theo Diệp Phàm không hề bảo lưu thôi thúc trong cơ thể tinh lực. Ngoại trừ cùng Diệp Phàm như hình với bóng Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến ở ngoài. Những người khác đều kinh, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ không thể tin tưởng, một cái nửa bước chiến thần người tu luyện, tinh lực dĩ nhiên có thể cường đại đến mức độ như vậy. Đùng sau một khắc, không chờ mọi người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Diệp Phàm bước ra bước tiến, một bước sải bước thứ 72 tầng bậc thang. Lần này, dù cho hắn toàn lực thôi thúc trong cơ thể tinh lực chống lại áp lực, nhưng vẫn như cũ cảm thấy áp lực tầng tầng, cảm giác lại như là trên người đè lên một ngọn núi lớn. Ngoài ra, hắn rõ ràng phát hiện, chờ hắn leo lên thứ 72 tầng bậc thang sau khi áp lực lần thứ 2 gia tăng rồi sắp tới 10%. Một tầng tăng cường 10%, dựa theo như vậy tăng trưởng phạm vi, chờ hắn leo lên thứ 81 tầng bậc thang thời điểm, áp lực sẽ gia tăng gấp đôi nhiều, mà giờ khắc này, áp lực hầu như đã đến hắn cực hạn chịu đựng. Kết quả này, để Diệp Phàm lông mày triệt để ngưng ở cùng nhau. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, vì sao từ xưa đến nay, chưa bao giờ có thiên tài trẻ tuổi có thể thông qua cái này thánh địa cuối cùng thử thách rồi. Bởi vì tu luyện, cửu thiên huyền công, mà lại ở huyền lão giáo dục dưới, bước đầu ngưng tụ cửu thiên huyền thể, cơ thể hắn xa xa so với cấp thấp chiến thần người tu luyện mạnh mẽ. Thậm chí liền ngay cả bình thường cấp trung chiến thần thân thể cũng không sánh nổi hắn. Mà dựa theo thánh địa quy tắc, chỉ có cấp thấp chiến thần có thể tiến vào thánh địa thí luyện. Vào giờ phút này, lấy cơ thể hắn độ mạnh, nghĩ thông suốt qua cuối cùng thử thách, độ khả thi đều nhỏ bé không đáng kể. Huống hồ cái khác thiên tài. Hô, mặc dù biết đón lấy thử thách vô cùng gian nan, hầu như thập tử vô sinh, nhưng Diệp Phàm cũng biết mình không có đường lui, chỉ có thể về phía trước, vì vậy hít một hơi thật sâu, tung trong lòng tạp niệm, tiếp theo sau đó toàn lực thôi thúc trong cơ thể khí huyết, để cho mình tinh khí thần đạt đến trạng thái tốt nhất. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm chống lại đáng sợ áp lực, lần thứ hai bước đi bước chân, đùng lại là một tiếng vang giòn. Diệp Phàm chân trái tàn nhẫn mà rơi vào thứ 73 tầng trên bậc thang. Ở trên bậc thang lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Bùm bùm, chợt, Diệp Phàm thân thể khẽ run lên, thân thể bốn phía tinh lực bắt đầu trở nên mỏng manh. Thể khung xương ở tứ phương áp lực đè xuống, lần thứ hai phát sinh vang lên giòn giã, dù hắn toàn lực thôi thúc trong cơ thể khí huyết. Nhưng áp lực lại một lần nữa đạt đến hắn cực hạn chịu đựng. Dù cho như vậy, Diệp Phàm hầu như không có dừng lại, lần thứ hai bước hướng về 74 tầng bậc thang. Trong phút chốc, đáng sợ áp lực phân dũng mà tới, Diệp Phàm bên ngoài thân tinh lực trong nháy mắt tản ra. Thân thể như là giống như bị chạm điện, kịch liệt run rẩy, thậm chí, liền ngay cả bộ mặt bắp thịt cũng là hơi có chút vặn vẹo. Đùng, vang lên giòn giã truyền ra, Diệp Phàm thành công leo lên 74 tầng bậc thang. Nhưng đã không giống trước như vậy vững như núi Thái. Ngược lại, thân thể lảo đảo, tựa như lúc nào cũng khả năng hạ xuống thang tự. Thời khắc này hắn, liền dường như trước đạo cách các loại. Chờ, người đạt đến cực hạn thì như thế. Không giống chính là, đạo cách các loại, chờ, người đạt đến cực hạn. Có thể lựa chọn đình chỉ đi tới, hoặc là cắn răng đi tới, cuối cùng bị ánh sáng cuốn chúng rời đi thánh địa, mà, hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên, hơn nữa sẽ không bị ánh sáng cuốn chúng bình yên vô sự rời đi thánh địa. Ha, lúc này mới 74 tầng bậc thang, hắn cũng đã đạt đến cực hạn, ta ngược lại muốn xem, hắn làm sao thông qua thử thách, thấy cảnh này. La Phu Tư Cơ biết rõ Diệp Phàm đã đến cực hạn. Lập tức lạnh nở nụ cười. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi rất khó thông qua thử thách. Nhìn Diệp Phàm cái kia lảo đảo thân thể. Nghe La Phu Tư Cơ. Đài cao bên dưới, những kia thiên tài trẻ tuổi cùng thiên kiêu. trong lòng đều hiện ra một ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, đối với Diệp Phàm ông có lòng tin Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu, thậm chí Áo Lợi Duy Á, tất cả giật mình. Hô, hô, 74 tầng bậc thang bên trên. Đáng sợ áp lực khiến cho Diệp Phàm thân thể hoàn toàn căng thẳng ở cùng nhau. Thậm chí để hắn hô hấp đều có chút gấp gáp. Đây chính là cực hạn sao? Vậy thì ta để nhìn. Đạt đến cực hạn sau sẽ phát sinh cái gì? Diệp Phàm nhìn chằm chằm phía trên bậc thang. Trên mặt hào không nửa điểm lùi bước cùng sợ hãi. Có chỉ là kiên định. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn nắm chặt song quyền. Lần thứ hai bước đi chân trái. Đạp về thứ 75 tầng bậc thang. Phốc, lần này, không chờ Diệp Phàm chân trái rơi vào bậc thang bên trên. Máu tươi bắn tuề âm thanh truyền ra. Vượt qua cực hạn áp lực, trực tiếp khiến cho Diệp Phàm trên người mấy chỗ da thịt tràn ra. Tiên máu bắn tung tóe. Diệp Tử, thấy cảnh này, Tô Lưu Ly cùng Lữ Chiến đều là trong lòng căng thẳng. Trong đó Lữ Chiến càng là lớn tiếng hô hoán. Không có trả lời, Diệp Phàm chân trái run rẩy đạp ở thứ 75 tầng trên bậc thang. Về sau chân phải đuổi tới, cả người thuận thế leo lên 75 tầng bậc thang. Phốc, phốc, đang lúc này, Diệp Phàm thân thể kịch liệt run rẩy, trên người lại có hai nơi da thịt nổ tung, máu tươi tung tóe, nhìn qua thật không thê thảm. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi không cách nào thông qua cuối cùng thử thách. Muốn táng sinh tại đây, thấy cảnh này, những kia tuổi trẻ thiên kiêu cùng thiên tài, dồn dập làm ra phán đoán như vậy. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả trước đối với Diệp Phàm bội phục rất nhiều Tổ Mã cùng Pháp La hai người. Cũng là cho là như vậy. Thậm chí, liền ngay cả đối với Diệp Phàm ôm có lòng tin Áo Lợi Duy Á, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người, cũng là triệt để dao động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm giờ khắc này mới leo lên 75 tầng bậc thang. Cũng đã không thể chịu đựng áp lực, thông qua mặt sau 6 tầng bậc thang độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nếu như sinh từ thử thách tốt như vậy thông qua, cổ đại cường giả tuyệt thế truyền thừa cùng pháp khí còn có thể lưu đến hiện tại. Thật coi chính mình là thành từ xưa tới nay thiên tài số 1. La Phu Tư Cơ dùng một loại nhìn về phía ngớ ngẩn mục chỉ nhìn Diệp Phàm. Liên tục cười lạnh, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm mù quáng làm ra tiếp thu sinh từ thử thách quyết định. Thực sự quá mức ngu xuẩn. Dứt tiếng, La Phu Tư Cơ rời mắt đi, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lữ Chiến. Cười lạnh nói, ngươi hiện tại có thể tự đánh 10 cái bạt tai. Gọi ta một tiếng ra ra rồi. Ngươi, Lữ Chiến giận tím mặt, muốn mở miệng đánh trả, nhưng mà không chờ hắn đem mặt sau lại nói lối ra. Mở miệng, La Phu Tư Cơ liền lạnh lùng đánh gãy. Nếu như ngươi vi phạm cá cược, ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi dám, 75 tầng trên bậc thang. Diệp Phàm đột nhiên xoay người, ánh mắt như đao bình thường quét về phía La Phu Tư Cơ. Sát ý lẫm liệt, không dám, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, La Phu Tư Cơ nghe vậy, như là nghe được cõi đời này lạnh nhất chuyện cười, làm càn bắt đầu cười lớn. Nếu như là trước, ta xác thực không dám, hiện tại mà, ngươi nhất định phải trở thành một người chết, ta có cái gì không dám, lẽ nào ngươi cho rằng bọn họ mấy cái có thể ngăn cản ta? Vẫn là ngươi cho rằng cái kia tên rác rưởi có thể từ trong tay của ta thoát thân. Bạch, ngạc nhiên nghe được La Phu Tư Cơ. Nhìn La Phu Tư Cơ dục già dục dịch dáng dấp, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu Ba sắc mặt người đột nhiên biến đổi. La Phu Tư Cơ thân là Nga Minh Chí Tôn trẻ tuổi. Thực lực mạnh mẽ, chỉ có Tô Lưu Ly vận dụng có thể so với Cổ Thiên Công Bồ Đề Thụ mới có thể cùng với một trận chiến. Mà, La Phu Tư Cơ còn có 4 tên tuổi trẻ thiên kiêu đồng bạn. Lấy thực lực của bọn họ, coi như thêm vào Lữ Chiến, cũng không phải cái kia 4 tên tuổi trẻ thiên kiêu đối thủ. Vậy ngươi đến thử xem, Lữ Chiến cũng biết tình huống không ổn, nhưng cũng không quý kỵ, mà là quyết định liều mạng một trận chiến. Tô Lưu Ly chau mày, nàng vừa lo lắng Diệp Phàm an nguy, lại lo lắng La Phu Tư Cơ nhân cơ hội ra tay. La Phu Tư Cơ, ngươi hiện tại liền chắc chắn ta không cách nào thông qua sinh tử thử thách. Có phải là quá sớm? Diệp Phàm híp mắt nhìn chằm chằm La Phu Tư Cơ, thanh lạnh như băng, sớm sao? La Phu Tư Cơ châm chọc nở nụ cười. Lẽ nào ngươi muốn nói cho ta, ngươi còn có hy vọng thông qua cuối cùng sinh tử thử thách? Ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Áo Lợi Duy Á, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao đánh cược ta có thể thông qua sinh tử thử thách, nhưng ta cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Lần này, Diệp Phàm không hề trả lời La Phu Tư Cơ, mà là nhìn về phía Áo Lợi Duy Á, mặt khác. Ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ bảo vệ bằng hữu của ta. Ta đáp ứng ngươi, hơn nữa có thể bảo đảm, có ta ở, La Phu Tư Cơ không cách nào thương tổn được bọn họ mảy may. Nhưng ta không thể không công làm chuyện này. Áo Lợi Duy Á hơi làm suy tư, liền trả lời, bạch, La Phu Tư Cơ nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Áo Lợi Duy Á, ngươi muốn cái gì? Diệp Phàm lên tiếng đánh gãy La Phu Tư Cơ. Ta vẫn không có nghĩ kỹ. Coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi. Áo Lợi Duy Á nhìn chăm chú Diệp Phàm, ngữ khí phức tạp nói. Ta hy vọng ngươi có thể sống thông qua sinh tử thử thách. Còn ân tình này của ta? Được, Diệp Phàm trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó tử nhìn chòng chọc La Phu Tư Cơ. Sát ý lẫm liệt, La Phu Tư Cơ, ta như thông qua sinh tử thử thách. Tất chém ngươi, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.